Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hai huynh đệ Kim gia nổi trận lôi đình, Kim Triển tấn công tới sau lưng hắn ta xuất hiện một con ma huyền cực kỳ đáng sợ. Đó là võ hồn của hắn ta, bên trên có 8 đạo huyền quang lượn lờ. Hỏa yểm ma huyền, cấp huyền bát phẩm. Hắn ta duỗi tay vỗ một cái, giáp thiên viêm ngưng tụ trên người chợt bùng cháy. Những con ma khuyển trên người có ánh lửa ngưng tụ phát ra tiếng giống giận hung tàn. Dưới ánh lửa ngập trời, mỗi con ma khuyển đều chứa đựng uy lực đáng sợ, có thể dễ dàng tông chết võ giả cảnh giới âm dương đại thành. Lâm Nhất cất quả hóa yêu đi, trong mắt có ánh sáng kỳ lạ lóe lên, hơi bất ngờ khi đối phương sử dụng võ hồn. Người này đã phát điên rồi, còn hận hắn đến thấu xương, bất chấp mọi thủ đoạn muốn giữ hắn lại. Phật môn thất sát ấn. Thấy đối phương tế võ hồn, Lâm Nhất không dám coi thường, một tay hắn kết ấn, vào khoảnh khắc ấn thành hình, trên người hắn cuộn trào sát khí, dưới sự lắng đọng của sát khí, không khí trong phạm vi nghìn thước xung quanh lập tức trở nên như đầm lầy. Những con hỏa diễm ma khuyển đang nhanh chóng nhào tới kia lần lượt trở nên chậm chạp. Đạn chỉ thần kiếm, kiếm vô hư phát, keng, keng, keng, keng, hai tay Lâm Nhất cùng cử động, không ngừng búng tay, thoáng chốc. Mấy chục tia kiếm mang sáng như ánh trăng lóe lên. Kiếm mang tung hoành, phát ra tiếng leng keng, vang vọng bốn phương tám hướng. Mấy con hỏa diễm ma khuyển bị ràng buộc trong sát khí thoáng chốc bị đâm xuyên, vô số ánh lửa nổ tung, không ngừng rơi xuống như mưa lửa. Ma viên biến, cũng cùng lúc đó, Tần Húc tấn công tới, cơ bắp cả người hắn ta căng to, ma viên sau lưng dâng lên hơi thở vô cùng hung ác. Ma viên lao về phía trước. Đụng bay sát khí đang lắng đọng ở tứ phương. Đợi khi lao đến gần, hai bàn tay yêu hóa của hắn ta không ngừng vung tới, hư ảnh ma viên sau lưng cũng đồng thời ra quyền. Trong nháy mắt, một người một vượn huyễn hóa ra trăm nghìn tàn ảnh, vô số nắm đấm to như ngọn núi đánh thủng hư không, ùn ùn kéo về phía Lâm Nhất. Đến đây, Lâm Nhất quát to một tiếng, đánh thẳng về phía trước, trực tiếp đỡ đòn. Chúng sinh phẫn nộ, oán thiên bất nhân, chén rượu khó cạn. Ai cảnh bên ta, trong nháy mắt, hắn vung nắm đấm, đồng thời sử dụng bốn sát chiêu cấm kỵ của thất sát quyền. Sát khí, lửa giận, oán khí và khí phách vô tận lập tức chất chồng lên nhau theo quyền mang của Lâm Nhất. Bịch, bịch, bịch, bịch, hai người điên cuồng giao chiến, khiến không gian không ngừng rung động, cành cây to lớn dưới chân cũng bị gãy. Cộp, cộp, cộp, cách chương.